mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 24 giờ 24, quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm ầm, một cái đuôi lớn quét qua, dưới mặt đất vô số chuột cống chớp mắt bị đập thành thịt vụn, một nắm chuột biến dị bị đánh bay. Giết xít xít, phốc, quất bay một đám chuột biến dị liền có một đám khác bám vào chiếc đuôi khổng lồ chăm chú cắn xé. Gào gu, tiếng đau đớn gầm thét âm vang thấu trời, ở giữa bầy chuột to lớn nhất. Nữ hoàng, cùng một đám hình thể kém một vòng biến dị chuột cắn xé lẫn nhau, mỗi lần. Nữ hoàng, há ra miệng máu liền là một đầu biến dị chuột mất đi sinh mạng, nhưng đồng thời trên thân thể nó cũng thiếu đi mấy khối thịt, làn da đỏ hồng giờ đây càng thêm đỏ vì thấm đẫm huyết dịch. Đau đớn, phẫn nộ, điên cuồng, khát máu tất cả như vỡ đê nhanh chóng nhấn chìm tâm trí. Nữ hoàng, chợt thấy nó rít gào một tiếng, thân thể chợt lớn hơn một vòng đã sắp đạt tới 25 mét độ cao, toàn thân cơ bắp nổi lên chi chít, từng đầu động mạch co giật liên hồi như phải gánh chịu áp lực lớn lao, làn da giờ đây đã hoàn toàn hóa thành màu máu, uy áp kinh người khiến đám chuột biến dị bất chợt hoảng sợ. Nữ hoàng, điên cuồng cùng tàn nhẫn nhìn đám này thấp kém kẻ phản loạn, không chút lưu tình, sắc bén móng vuốt lướt qua, ba đầu hơn 10 mét chuột biến dị nháy mắt đã đứt đôi, nhưng chưa hết. Nữ hoàng, tại chỗ xoay vòng, chiếc đuôi như lưỡi dao trong máy xay nhanh chóng cắt nát chung quanh tất cả vật cản, máu thịt tung tóe, xương cốt vỡ vụn, vừa mới chiếm thượng phong đám chuột biến dị chớp mắt bị đồ sát quá nửa, nhìn mình thấy mình thành quả. Nữ hoàng, liền đắc ý, trận chiến này kể từ khi nó dùng ra mình áp đáy hòm tuyệt chiêu đã không còn chút ngoài ý muốn nào nữa rồi, không tới 5 phút, không gian một lần nữa yên tĩnh. Trên mặt đất máu đen khắp nơi, từng cái chuột biến dị thịt nát nằm la liệt, một số con trên mặt còn lưu lại thần sắc sợ hãi cùng tuyệt vọng, tràng cảnh giờ đây cùng tu la địa ngục không khác, mà thủ phạm giờ đây nằm khoái ý nằm trên núi thịt, thỏa thích gắm nhắm dưới thân đồng tộc, nhưng dù thắng nó vẫn thật cũng không dễ chịu, thân thể từ 25 mét giờ đây đã rút đi nhiều chỉ còn 15 mét khoảng chừng, làn da hồng hào cũng biến mất chỉ để lại màu trắng xám lợt lạt bao phủ nó toàn thân, từng bắp cơ héo úa như cũ kỹ thịt thối, từng thô to mạch máu cũng co quắp lại, một số cái đã hoàn toàn chuyển thành đen, vừa nhìn liền biết đã hoàn toàn phế đi, có thể nói nó chiến lực đã 10 không còn một, nó tuyệt chiêu rất mạnh nhưng không có sung mãn máu thịt bù đắp, nó dùng xong cũng sẽ chết, chỉ là giờ đây mọi chuyện đã xong, hưởng dụng hết đống mỹ vị, này nó liền có thể hồi phục như cũ, đồng thời tiến thêm một bước, khi đó cũng là lúc nó trả thù thời khắc, mùi kẻ khiến nó lầm vào tình cảnh chật vật như này nó đã nhớ kỹ, dù có là chân trời góc bể nó cũng sẽ không bao giờ bỏ qua, không bao giờ. Chỉ là đang lúc nó tận hưởng mình mỹ vị, đồng tộc, lúc một giọng nói quyến rũ, câu hồn vang lên. Ara ara, xem ta có gì đây a, một con chuột hơi đặc biệt thấy không Azuki, ta tìm thấy cơ hội trở nên cao quý như ta cho ngươi rồi này, ta thật xinh đẹp cùng tốt bụng phải không? Chẳng biết lúc nào, ở trước mặt nó, một cái kỳ quái. Đồ ăn, một tay xách lấy một cái khác đồ ăn đã đứng đó, hai cái này cùng đáng chết, sâu bọ kia là cùng một cái tộc đàn, nhưng có gì đó là lạ, bộ não nhiều thịt nhưng ít neuron của. Nữ hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giúp nó biết được kỳ lạ ở điểm nào, chỉ biết cái này đồ ăn khác biệt, rõ nhất là cái này đứng trước mặt nó. Đồ ăn, thế mà không sợ nó, điều này đối với vừa đánh mất uy nghiêm và trải qua chật vật phản loạn. Nữ hoàng, mà nói là to lớn sỉ nhục, nó phẫn nộ gầm thét, mặc dù toàn thân mỏi mệt nó vẫn há ra miệng máu cắn tới, nó muốn đem cái này ngu xuẩn. Đồ ăn, nhai kỹ thành thịt vụn sau đó chậm chạp nuốt xuống. Mà một bên, cô gái bí ẩn đối lấy đã bị đánh nát xương cốt toàn thân, bao gồm cả xương hàm Azuki nói chuyện, nhưng Azuki giờ đây ngoài rên rỉ từng tiếng ra đã không làm được gì khác, thấy mình. Lòng tốt, không được đáp lại, cô gái bí ẩn thất vọng thở dài, mày may không để ý tới đang phẫn nộ lao tới. Nữ hoàng, ai, thật là đau lòng a, ta vì ngươi vất vả thế mà ngươi nhẫn tâm bơ ta ư, mồ. Nói chuyện lúc, nữ hoàng, đã lao tới, không chút do dự đớp lấy cô gái thần bí cùng thiếu nữ khác đang vô lực bị xách lấy, nhưng lúc này một cái miệng máu càng lớn hơn cũng đồng thời há to đớp lấy. Nữ hoàng, một cảnh tượng, cá lớn nuốt cá bé diễn ra, kỳ dị diễn ra, con chuột lớn nhai lấy mỹ vị đồ ăn, đồng thời một cái miệng khác nhai lấy mỹ vị con chuột lớn. Mà một bên khác, cô gái bí ẩn thỏa thích nhìn lấy cảnh này, nhìn lấy mình phân thân cùng. Xấu tính Azuki bị nhai nuốt mà mình máu tươi tổ hợp ra miệng lớn nhai nuốt đầu kia xấu xí chuột. Nửa phút trôi qua, cảm giác được trong miệng máu giờ đây chỉ còn lại đỏ tươi. Sinh tố, cô gái bí ẩn hài lòng, chợt nàng nhìn sáng núi thịt bên cạnh cũng không bỏ qua cho miệng máu đồng thời nhai nuốt, một bên đem dưới mặt đất sớm khô máu đen một lần nữa tổ hợp lại ném vào miệng máu, bị đút lấy vô số máu thịt, chương này miệng lớn cũng dần trở nên khổng lồ, đồng thời dưới cô gái bí ẩn thao tác dưới cũng dần dần mọc ra những bộ phận khác. Trước hết là tay, mắt, mũi, miệng, dần dần tạo thành một cái đầu chuột, một cái chỉ riêng đầu chuột đã không kém trước đó. Nữ hoàng, hình thể, mà quá trình này vẫn chưa hết, xương cốt, nội tạng, cơ bắp, biểu bì, da thịt cũng tuần tự mọc ra, dần dần, cái này lòng đất không gian đã sắp không chứa nổi quái vật khổng lồ này nữa, nhưng cô gái bí ẩn vẫn không có tí dừng lại biểu hiện, nàng quanh người từng dòng khí lãng đỏ tươi nổi lên cuốn bay xung quanh đất đá, khí thế chợt trở nên vô cùng kinh khủng, dù là nữ hoàng, trạng thái mạnh nhất cũng không bì kịp 1/10. Mặt đất chấn động kịch liệt, không qua mấy giây liền từng tầng nứt vỡ, một tiếng gào thét ầm ĩ xuyên thấu đất đá vang vọng. Giaoooooooo, trên mặt đất người đi đường qua lại tấp nập, cảnh sát đang nghiêm túc phong tỏa khu vực bệnh viện Yoshimura đều bất chợt nghe thấy tiếng gầm thét ầm vang, tất cả mọi người đều đang ngỡ ngàng cùng nghi hoặc lúc mặt đất nứt vỡ, trước hết là bệnh viện Yoshimura sớm tại bầy chuột gặm nhấm phá hoại dưới đã sơ bộ lung lay sắp đổ, giờ đây lại càng như ngôi nhà do mảnh ghép Lego ghép lại bị đứa trẻ một cước đá nát ầm vang ngã xuống, một cái đầu quái vật khổng lồ cũng từ mặt đất chui ra, chỉ riêng cái đầu đã không kém gì cả bệnh viện Yoshimura, thì càng không phải nói nó thân thể quái vật chui lên tới đâu, xung quanh tòa nhà đổ sụp tới đấy. A quy quái vật TTT a cứu bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét lớn, tiếng kêu cứu nháy mắt tràn đầy không gian, từng tòa nhà bất ngờ sụp đổ, vô số người bên trong như giả trên đống lửa một dạng rơi xuống liên hồi, nháy mắt từ người sống trở thành sinh tố, mà kẻ xui xẻo tiếp theo chính là đám người dưới mặt đất, tràng diện hỗn loạn, mọi người nhìn trên đầu mình đang ngã xuống tòa nhà, tất cả chen lấn, dẫm đạp nhau chạy, cuối cùng chỉ có phần nhỏ người ở biên giới may mắn thoát chết, những người còn lại giờ đây trở thành dưới đống phế tích. Sinh tố, nhưng cơn ác mộng giờ đây mới thật sự bắt đầu. GTTT, tiếng thét vang vọng cả bầu trời, con quái vật với thân hình sấp xỉ 100 mét, cả người lông tơ đỏ thẫm, đầu chuột dữ tợn, miệng lớn không che nổi bên trong ác quỷ hàm răng bén nhọn cùng kinh khủng, hai mắt hung lệ cùng điên cuồng nhìn xuống dưới chân nó tuyệt vọng sâu bọ chợt nở nụ cười, ma quỷ nụ cười, khát máu nụ cười, kẻ đói nụ cười. Cách chương.